99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 583. Lệ ngây thơ. Lục Diệc Hàn đem đồ ăn bày xếp, đưa cho phục vụ viên, mỉm cười, cứ như vậy, tạ ơn. Phục vụ viên bị hắn như vậy cười một tiếng lắc mắt, gương mặt hơi đỏ lên, tiếp nhận đồ ăn bài, rất nhanh liền đi ra. Tô Thiên Từ cắn ống hút, cảm giác có chút xấu hổ. Gia hỏa này thực sự là, trước kia tác hợp nàng cùng Lệ Tư Thừa, nàng là hoàn toàn không phản đối. Thế nhưng là vì sao? Hiện tại thế mà đến tác hợp nàng cùng Lục Diệc Hàn. Đây không phải hố cháu trai sao? Nếu là Lệ Tư Thừa trở về. Tô Thiên Từ trong lòng miệng khô khốc, tầm mắt hơi rũ xuống, đem ống hút buông ra, giật giật môi, Diệc Hàn, Thiên Thiên, hai người đồng thời mở miệng, hai người cũng là đồng thời khẽ giật mình, chỉ một thoáng, bầu không khí chẳng diện càng thêm lúng túng, Tô Thiên Từ không biết nên làm sao đối mặt hắn mới tốt, có chút buồn rầu rủ xuống cúi đầu, nói ra, Diệc Hàn, ta hôm nay, không phải nói có đồ vật phải cho ta sao? Lục Diệc Hàn cắt ngang nàng lời nói, một đôi trong trẻo rõ ràng trong con ngươi, hàm chứa ôn nhu, chỉ là, ngay tại Tô Thiên Từ nhìn không thấy đáy trong mắt dưới, cũng là từng có khó mà diễn tả bằng lời đánh bại cùng thụ thương. Tô Thiên Từ bị đánh gãy, tất cả lời nói đều nuốt trở lại trong bụng, Lục Diệc Hàn khóe môi câu lên, thanh âm ngậm hơn mấy phần trêu chọc, tiếp tục nói, chẳng lẽ, đây cũng là gạt ta? Cũng, nàng lúc nào lừa qua hắn? Tô Thiên Từ trừng mắt liếc hắn một cái, tại túi sách bên trong lấy ra vừa mới cố ý dùng hộp quà đóng gói tốt đồng hồ bỏ túi, đưa cho hắn, tình cảnh như vậy, hoàn toàn rơi xuống cách đó không xa một đôi mắt bên trong. Ngay tại một chỗ hiếm có người đến đi nơi hẻo lánh, một đường cao lớn thân ảnh, ngồi an tĩnh, mang theo một cái to lớn kính râm cùng một đỉnh màu đậm mũ lưỡi chai. Hai mắt chăm chú nhìn Tô Thiên Từ đưa cho Lục Diệc Hàn cái kia hộp quà, đặt ở trên lan can tay, bỗng nhiên nắm chặt, đứng dậy, đi vào trong nhà ăn. Lục Diệc Hàn trông thấy lễ này hộp đóng gói, con mắt có chút sáng lên, ngăn không được mà kinh hỉ, tim đập thình thịch, lễ vật. Không kịp chờ đợi tiếp nhận, Lục Diệc Hàn đem cái nắp vén lên. Một chút, đã nhìn thấy hộp quà bên trong đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi thoạt nhìn rất già. Đem đồng hồ bỏ túi cái nắp mở ra. Bên trong là một tấm phát cũ trắng bạch hắc bạch hình cũ. Đây là, gia gia của ta nói đây là ngươi gia gia. Năm đó bọn họ lúc tuổi còn trẻ vẫn còn đang đánh chiến. Gia gia ngươi là hắn chiến hữu cũ. Đây là ngươi gia gia khi còn sống lưu lại duy nhất di vật. Tô Thiên Từ bắt đầu có chút hoài nghi. Sẽ không phải ngay cả cái này cũng là giả a? Nàng làm sao cho tới bây giờ cũng không biết. Nguyên lai Lục Diệc Hàn còn có một cái đả chiến hy sinh ông nội đâu. Lục Diệc Hàn nhìn chằm chằm cái kia đồng hồ bỏ túi bên trên hình cũ sau nửa ngày. Mới mỉm cười, gật gật đầu. Phía trên này, đúng là nãi nãi ta. Nhưng là gia gia của ta, ta chưa thấy qua, nãy nãy ta đã nói với ta a, hắn là anh hùng, tại đánh thời gian chiến tranh thời gian oanh liệt hy sinh. Tô Thiên Từ trong lòng có chút ngượng, ngùng, nhẹ gật đầu, nguyên lai gia gia nói kinh hỉ chính là cái này. Lục Diệc Hàn đem đồng hồ bỏ túi lung lay, nụ cười trên mặt càng ngày càng mở rộng, thực rất kinh hỉ, giúp ta tạ ơn gia gia. Nguyên lai gia gia nói là thực. Quính, nàng còn tưởng rằng gia gia là lừa gạt nàng đâu. Lục Diệc Hàn đem đồng hồ bỏ túi cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hộp quà bên trong. Bỏ qua một bên, đang muốn nói chuyện thời điểm. Đằng sau có một người phục vụ viên bưng khay. Phía trên để đó một chén nước trái cây. Hướng về cái này vừa đi tới. Đột nhiên dưới chân bị cái gì vặn ngã một dạng. Toàn bộ khay đột nhiên nâng lên. Tiếp lấy hướng phía trước chùm xuống. Nước trái cây cứ như vậy bay lên. Hướng về Lục Diệc Hàn trên người tạt xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.